Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3847, không coi trọng, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn giấu cũng là rất sâu. Tô Hàn phát ra hừ lạnh, 2.700-600 trượng, nhưng phàm có tạo hóa, không luận cao thấp, vô luận mạnh yếu, tất cả đều bị bản điện cho bỏ vào trong túi. Ngươi cho rằng bản điện thật hảo tâm như vậy, sẽ xuất ra một giọt á thánh kim huyết, đến giúp đỡ mặt khác yêu ma tăng lên. Chẳng qua là vì để cho bọn hắn ngăn chặn ngươi nhân tộc mà thôi. Minh Trùng nói, đám gia hỏa này, ngược lại cũng có chút tác dụng, thành công để cho ta mượn nhờ lâm huyết thần hoa, theo lục huyết đột phá đến thất huyết yêu quân trình độ, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá phế đi. Không thể đưa ngươi hoàn toàn ngăn cản lại, bằng không, này thiên địa bút cùng chỉ có thiên địa mặc, cũng là thuộc về ta. Tại đây đệ nhất phong lấy được rất nhiều vật phẩm, ngươi sợ là cũng xài chưa hết a. Tô Hàn trường đao nâng lên, chỉ hướng Minh Trùng. Không cần phải gấp gáp hưng phấn, sau khi ngươi chết, cái kia đều sẽ trở thành ta. Ngươi như thật có bản sự kia, liền cứ tới cầm. Minh Trùng cười lạnh, hưu, Tô Hàn thân ảnh lại lần nữa lao ra, cùng Minh Trùng tiến hành kịch chiến. Hai người chiến lực đều là cực cường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhất là Minh Trùng nơi đó, ít nhất từ trước mắt đến xem, thủ đoạn thế mà so Tô Hàn còn nhiều. Trong thời gian ngắn, hai người không phân thắng bại, bốn phía trời xanh cây lớn đều bị quét vỡ, một mảnh trơ trụi, cực kỳ bừa bộn. Tô Hàn đang mượn trợ Minh Trùng, tới nghiệm chứng chính mình thời khắc này chiến lực, cũng có thể nhìn một chút, những hoàng tộc này dòng dõi, đến tột cùng có dạng gì chiến lực. Minh Trùng không hổ là yêu ma nhất tộc, càng đánh càng hăng, cho dù là bị nơi này trọng lực áp chế khí huyết chi lực, có thể như trước vẫn là không thối lui chút nào. Hắn cũng không có bị động phòng ngự, ngược lại là không ngừng tiến công. Bất quá cho đến trước mắt, hai người cũng không có đụng tới chân chính đại sát chiêu. Cho đến một đoạn thời khắc, Trần Vân chờ 5 người đi tới 2.600 trượng vị trí, thấy được hai người kịch chiến. Dù cho là hoàng tộc dòng dõi, bọn hắn cũng không nhịn được đảo hấp khẩu khí lạnh. Minh Trùng có dạng gì chiến lực, bọn hắn tự nhiên là biết đến, có thể để bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại có thể cùng Minh Trùng ngồi ngang hàng, không phân cao thấp, cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn đi đến huyền thần cảnh thời điểm, chỉ sợ đều có thể cùng thánh tộc dòng dõi giao chiến. Trần Vân âm trầm nói, không, Huyễn Trùng khẽ lắc đầu, dùng một loại cực kỳ không cam lòng, rồi lại giọng khẳng định nói. Hắn như thật đạt đến huyền thần cảnh, chỉ sợ cũng không chỉ có chẳng qua là cùng thánh tộc dòng dõi đánh một trận. Vậy còn có thể như thế nào? Yêu Mị nhìn về phía Huyễn Trùng, trong mắt mang theo uy hiếp. Ngươi nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Lừa mình dối người mà thôi. Huyễn Trùng hừ lạnh nói. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, theo Tô Hàn tiến vào yêu ma giới. Cho đến giờ phút này mới thôi, hết thảy mới đi qua bao lâu thời gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ chúng ta lấy được những tin tức kia, này đỉnh phong thần linh cảnh. Bất quá là vừa mới đột phá mà thôi, hắn giờ phút này chỗ có được, nhiều lắm là chỉ có nhân tộc thiên thần cảnh 20% tả hữu tu vi, lại có thể cùng Minh Trùng điện hạ chiến như thế hừng hực. Chờ hắn thật đạt đến huyền thần cảnh một khắc này, có thể nghiền ép hết thầy hoàng tộc dòng dõi, liền thánh tộc, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, Trần Vân bọn người là lâm vào yên lặng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tô Hàn tốc độ tăng lên, thực sự quá nhanh, bọn hắn này chút vương tộc có so với không kịp. Chờ bọn hắn đi đến trình độ nào đó, tự nhận là có khả năng cùng Tô Hàn giao chiến thời điểm, Tô Hàn đã lần nữa tăng lên, lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Huyễn Trùng đây không phải phồng hắn người khí thế, diệt uy phong mình, hắn chẳng qua là tại trình bày một cái, hết thảy yêu ma đều không muốn tin tưởng sự thật mà thôi. Minh Trùng điện hạ cùng Tô Hàn đều không dùng cuối cùng thủ đoạn, các ngươi cảm thấy, hai người ai biết thắng? Trần Vân lại hỏi, đương nhiên là Minh Trùng điện hạ. Yêu Mị không cần suy nghĩ liền mở miệng, nàng đối Minh Trùng, có một loại gần như sùng bái mù quáng. Huyễn Trùng thì là cùng Trần Vân liếc nhau một cái, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Không biết, Trần Vân lắc đầu, hừ, ngươi cũng là thông minh, là thật không biết, vẫn là biết rõ, lại không muốn nói. Huyễn Trùng hư lạnh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Minh Trùng điện hạ sẽ thua hay sao? Trần Vân nhíu mày, Huyễn Trùng cười lạnh một lát, bỗng nhiên ôm quyền nói. Chư vị, trong tay của ta mặc dù không có á thánh kim huyết, nhưng cũng có một giọt tổ thần ban cho đỉnh phong kim huyết. Này đệ nhất phong tạo hóa, gần như đã bị Minh Trùng Điện Hạ cho thăm dò hoàn tất. Tiếp tục leo lên cũng là vô dụng, nhiều lắm là chỉ có thể thu được đỉnh núi khí huyết quán đỉnh mà thôi. Các ngươi nếu là còn muốn giữ lại, ta cũng sẽ không thuyết phục. Bản điện rời đi trước, Huyễn Trùng, ngươi muốn phản bội chúng ta, Yêu Mị vẻ mặt đại hàn. Tiến vào vô tận thâm uyên trước đó, các bộ lạc liền từng lẫn nhau thương lượng qua, nhất định phải dắt tay cùng tiến, dù cho cuối cùng tạo hóa toàn bộ đều bị Minh Trùng Điện Hạ cho nắm bắt tới tay. Chúng ta cũng muốn phụ tá tại hắn tả hữu, bởi vì hắn chính là ta yêu ma nhất tộc tối cường trụ cột một trong. Ngươi bây giờ lại muốn vì ngươi bản thân tư lợi, bỏ qua tộc quy, vứt bỏ chúng ta, làm vì phản bội. Thả của ngươi dám chó, Huyễn Trùng quát, Yêu Mị, ngươi sùng bái ngươi Minh Trùng Điện Hạ, đừng nhắc lên chúng ta, chẳng lẽ toàn bộ yêu ma nhất tộc, cũng chỉ có hắn là thiên kiêu, là tương lai trụ cột hay sao? Ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, đó là ngươi sự tình, còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Yêu Mị không nhường chút nào, Trần Vân thì là làm người hòa giải, ở một bên khuyên. Huyễn Trùng, mặc dù chúng ta thật đến không đến mặt khác tạo hóa, có thể chỉ cần có thể đem cửu phong toàn bộ đi hết, cái kia liền có thể thu hoạch được 9 lần khí huyết quán đỉnh, dùng ngươi bây giờ tu vi, đủ để đột phá đến đỉnh phong yêu quân cảnh, như đầy đủ, thậm chí đều có thể đi đến một huyết yêu hoàng, này kỳ thật, bản thân liền là một loại cực lớn tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều yêu ma tề tụ đệ nhất phong, lại là Minh Trùng cầm đầu, đem tất cả tạo hóa đều đoạt mất. Có thể những người khác vẫn như cũ là nguyện ý đi theo phía sau hắn, chính là vì cuối cùng khí huyết quán đỉnh. Trần Vân, ngươi cả ngày trang người hiền lành, thật sự cho rằng chính ngươi là một người tốt rồi. Chính mình đức hạnh gì, ngươi cho rằng mọi người cũng không biết. Huyễn Trùng trợn lên giận dữ nhìn lấy Trần Vân. Đầu tiên, ta không cho rằng tốt Minh Trùng Điện Hạ khẳng định sẽ thắng qua Tô Hàn, tối đa cũng chẳng qua là ngang tay. Thứ hai, đỉnh núi khí huyết quán đỉnh cũng là muốn xem cá nhân tu vi, có thể leo đến cuối cùng, mới có thể thu được đến khí huyết quán đỉnh, bằng vào chúng ta thời khắc này trạng thái, thật có thể leo đến cuối cùng. Ta có thể không nguyện ý tại đây bên trong lãng phí thời gian, có thời gian này, còn không bằng đi mặt khác mỏm núi thăm dò một chút đâu. Còn có một chút, kỳ thật Huyễn Trùng không có nói ra. Cái kia chính là, một khi Minh Trùng không phải Tô Hàn địch thủ, thậm chí chết tại Tô Hàn trong tay lời. Vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại này đệ nhất phong, sợ rằng cũng phải đi theo không may. Ý niệm tới đây, Minh Trùng càng là hạ quyết tâm, cũng mặc kệ Yêu Mị trợn mắt nhìn, trực tiếp quay đầu, hướng phía dưới phóng đi. Các ngươi đâu? Yêu Mị nhìn về phía Trần Vân đám người, chỉ cần chúng ta cùng nhau ra tay, chắc chắn có thể đem Tô Hàn đánh giết, trở lại bộ lạc về sau, chúng ta có khả năng đem ban thưởng chia đều, mà Huyễn Trùng sẽ trở thành ta yêu ma nhất tộc tội nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.